Đế Bá, chương 776, tìm thiên mệnh chân thạch 1. Góc truyện audio.com, một tu sĩ trẻ tuổi siêu hưng phấn nói. Ha ha ha ha ha ha, ta được một viên lục đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch. Tu sĩ trẻ tuổi đặt tay vào một viên thiên mệnh chân thạch. Trong thiên mệnh chân thạch như có sự sống nhảy lên mấy cái. Tu sĩ trẻ tuổi tu thiên mệnh chân thạch đó ngay. Có một tu sĩ trẻ tuổi khá may mắn được ba thiên mệnh chân thạch công nhận. Đều nhảy lên với y, tu sĩ trẻ tuổi do dự không biết nên chọn thiên mệnh chân thạch nào. Nhìn đệ tử của mình được ba thiên mệnh chân thạch công nhận. Sư phụ rất vui vẻ vuốt râu nói. Thiên phú của hổ tử thật giỏi. Được ba viên thiên mệnh chân thạch công nhận. Có một cái là lục đạo thiên uẩn. Một trưởng bối khác vui mừng nói. Đúng vậy. Khoảng 10 năm sau chắc chắn hổ tử sẽ vào cảnh giới thánh tôn. Thiên mệnh chân thạch từ tứ đạo thiên uẩn trở lên sẽ tự chọn chủ nhân. Thiên mệnh chân thạch nhận chủ không có điều kiện cứng nhắc. Không có quy tắc tiêu chuẩn gì. Bình thường tu sĩ có thiên phú càng tốt sẽ được nhiều thiên mệnh chân thạch công nhận. Nhưng đây là trong tình huống bình thường. Không tuyệt đối, thiên mệnh chân thạch có linh tính. Đặc biệt thiên mệnh chân thạch từ tứ đạo thiên uẩn trở lên càng biết nhận chủ. Biết chủ nhân như thế nào khiến chúng nó tỏa sáng. Thấy đệ tử được ba thiên mệnh chân thạch công nhận, do dự không biết nên chọn cái nào. Tu sĩ sư phụ khuyên, hổ tử, chọn thiên uẩn thiên mệnh chân thạch có thác đi. Tuy thiên mệnh chân thạch này chỉ có 5 thiên uẩn không bằng 6. Nhưng thiên uẩn thiên mệnh chân thạch này đặc biệt thích hợp mệnh công của ngươi. Bên trong có thác thiên uẩn kết hợp với mệnh công của ngươi rất thích hợp. Tu sĩ có kiến thức, đặc biệt làm sư phụ sẽ không khuyên đồ đệ chọn thiên mệnh chân thạch có nhiều thiên uẩn mà phải chọn thiên mệnh chân thạch thích hợp mình nhất. Đối với tu sĩ chỉ có thiên mệnh chân thạch thích hợp mình mới phát huy ra toàn bộ uy lực sức mạnh của mình. Nghe sư phụ chỉ điểm, tu sĩ trẻ tuổi chọn thiên mệnh chân thạch có thác thiên uẩn. Tu sĩ trẻ tuổi chọn xong thiên mệnh chân thạch, hai thiên mệnh chân thạch khác tuy công nhận gã nhưng không nhảy nữa. Chúng nó trở về chỗ cũ. Đối với tu sĩ, bản mệnh chân khí là duy nhất, nên khi chọn thiên mệnh chân thạch thì chỉ có một cái. Khi chọn thiên mệnh chân thạch, dù được vài thiên mệnh chân thạch nhận chủ nhưng chỉ có thể lựa một. Sau khi chọn xong, những thiên mệnh chân thạch khác sẽ không nhận chủ nữa. Người kia không thể mang thiên mệnh chân thạch đi. Sau khi có bản mệnh chân khí rồi, nếu chọn thêm một thiên mệnh chân thạch, trong một đoạn thời gian mà không từ bỏ bản mệnh chân khí của mình. Vậy thiên mệnh chân thạch được chọn sẽ bay mất, không ở lại bên cạnh chủ nhân. Tình huống này chỉ giới hạn trong 7 linh dược đan thảo. Như thiên mệnh chân thạch sinh linh tứ đạo thiên uẩn trở xuống không có tình trạng này. Thiên mệnh chân thạch đẳng cấp thấp muốn lấy bao nhiêu tùy ý, trong bảo khố các đại giáo cường quốc lưu trữ thiên mệnh chân thạch toàn là loại sinh linh. Tu sĩ muốn có thiên mệnh chân thạch tốt hơn phải tự mình đi ra ngoài tìm. Trên thần Long Sơn rất rộn ràng, nhiều người đến thử vạn may. Tu sĩ đã có bản mệnh chân khí cũng đến thử vận may tìm thiên mệnh chân thạch tốt hơn. Thích hợp hơn, ai đều muốn đổi thiên mệnh chân khí của mình. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc ở lại dưới chân núi. Có vẻ rất khác lạ. Sau khi mọi người đến thần Long Sơn đều lao lên giữa sườn núi. Lý Thất Dạ và người đá khổng lồ thì ở lại chân núi. Hai người chọn lựa trong đống thiên mệnh chân thạch. Đám tu sĩ tò mò nhìn. Mọi người đều biết thiên mệnh chân thạch dưới chân núi không đáng tốn thời gian. Toàn là dưới tứ đạo thiên uẩn. Đám người không muốn ở lại dưới chân núi, cộng thêm có phệ kim trùng trông chừng thiên mệnh chân thạch. Không đáng vì cái cấp thấp mất mạng, vết ảnh quỷ tộc cam thù Lý Thất Dạ, thấy hắn ở lại chân núi thì mìa mia. Ha ha ha, họ Lý sợ mất mặt sao, không dám lên giữa sườn núi, sợ thiên phú của mình tệ, không được một viên thiên mệnh chân thạch công nhận, sợ bị người cười nên ở lại dưới chân núi. Ô, nói vậy ngươi là thiên tài, cường giả nhân tộc đánh trả ngay, thiên tài nhà ngươi có chiến tích gì ghê gớm không? Tuy Lý công tử niềm kiêu hãnh của nhân tộc chúng ta không có thiên phú nghịch thiên gì. nhưng đồ thiên tài quỷ tộc như giết heo chó. Trăm vạn quỷ tộc bị công tử tay không diệt sạch. Tu sĩ quỷ tộc tức giận trừng cường giả nhân tộc. Ngươi, cường giả nhân tộc này xuất thân từ đại giáo. Không sợ tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc. Lạnh lùng trừng lại, cường giả nhân tộc cười khẩy nói. Như thế nào, không phục, nếu không phục thì đi so tài với Lý công tử xem. Như ngươi nói, Lý công tử của nhân tộc chúng ta thiên phú không được tốt lắm. Thiên tài quỷ tộc anh ngươi chắc có thể đánh bại Lý công tử trong vòng 3-5 chiêu, mời vị thiên tài này khiêu chiến với công tử nhân tộc chúng ta đi. Tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc tức giận mặt đỏ gay, nhưng cuối cùng gã lùi bước. Mặc dù tu sĩ quỷ tộc thù Lý thất giả, trong mắt gã thì nhân tộc là con kiến. Gã gai mắt hắn nhưng kêu gã khiêu chiến Lý thất giả thì gã không có lá gan đó. Lý thất giả dám đổ cả thánh tôn. Đừng nói đến gã, những người khác không cười nhạo Lý thất giả như tu sĩ quỷ tộc kia. Nhưng đa số thầm thắc mắc tại sao hắn ở lại dưới chân núi lâu như vậy. Có tu sĩ kiến thức rộng, dù là tu sĩ quỷ tộc cũng không dám khinh thường Lý thất giả. Huống chi thiên tài như Lam Vận Trúc đi chung với hắn. Lý thất giả, Lam Vận Trúc không là kẻ ngốc, bọn họ muốn làm cái gì? Hay như nhiều thế hệ có câu nói kia, chỉ có thiên mệnh chân thạch thích hợp nhất, không có thiên mệnh chân thạch mạnh nhất. Đối với một số người thì thiên mệnh chân thạch có bao nhiêu thiên uẩn không quan trọng. Chủ yếu là thích hợp với mình. Nhớ thời đại cổ Minh, bộ chiến qua của bộ chiến tiên đế cũng dùng nhất đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch luyện thành binh khí. Nghĩ lại xem năm xưa bộ chiến tiên đế một bước một trận chiến. Cười ngạo cửu thiên, bộ chiến tiên đế cầm bộ chiến qua giết đến vạn giới biến sắc. Bao nhiêu tiên đế chân khí, binh khí vô địch đều lu mờ. Không phải tất cả tu sĩ đều công nhận lý luận này. Nói có lý, đây là đối với những yêu nghiệt. Lão tu sĩ vuốt cằm nói. Cá nhân ta cho rằng nhiều thiên uẩn càng tốt. Ta khát vọng một viên cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch. Thử nghĩ xem, thư thần thiên uẩn có uy lực lớn cỡ nào. Thật sự như chư thần giá lâm. Có đại nhân vật không ủng hộ quan điểm trên. Chưa chắc, dù được cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch, dù có một là chư thiên thần uẩn nhưng ngươi cảm thấy mình có thực lực khống chế chư thần thiên uẩn sao? Ngươi không tu luyện đế thuật thì khó thúc dục thần thông chư thiên thần uẩn. Nói cách khác, chư thiên thần uẩn ở trong tay ngươi không khác gì phế vật. Lão tu sĩ không phục. Vậy chưa chắc, không thử làm sao biết ta không thể khống chế chư thần thiên uẩn. Thoáng chốc hai lão tu sĩ tranh cãi lý luận. Cách chương.